Chương 1329 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng Giới. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp, tác giả, biển cả tốt nhiều thủy tên sách, mạnh nhất thăng cấp hệ thống tổ, phục sinh, cái này là S cấp SS nhiệm vụ bước thứ hai. Vào lúc này, Long Phi cơ hồ không có chút gì do dự, nói, liền nếu như đi Phượng Hoàng Giới. Đừng nói là đi Phượng Hoàng Giới, liền xem như xuống địa ngục, đao sơn hỏa hải, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không nhíu một cái lông mày. Kiều Kiều với hắn mà nói quá trọng yếu, đi tới dị giới cái thứ nhất biết hắn người, cái thứ nhất đối với hắn người tốt. Hồng y nữ tử nhìn xem tế đàn, nói, kẻ tế thiên mở lực, nếu như ngươi cùng nữ đế có liên quan mà nói, ta tin tưởng dùng ngươi tinh huyết nàng nhất định có thể cảm ứng được, nhất định có thể đem chúng ta triệu hoán hồi Phượng Hoàng Giới. Đi. Long Phi một bước nhảy lên tế đàn, tinh huyết khẽ động, lần nữa rơi vào bên trên tế đàn. Hồng y nữ tử nhìn xem Long Phi, khẽ nói, kẻ Phượng Hoàng tộc người nghe lệnh. Tế thiên bắt đầu. Lúc này, những người kia lông mày bi vi căng thẳng, tóc ngắn nữ tử đi đến hồng y nữ tử bên người, thấp giọng nói, ngài đại đầu tỷ, coi như nữ đế thật phóng xuất ra triệu hoán chi lực, cũng chỉ có thể đem nhất cá nhân cho mang về. Vậy ngươi, bị mấy sở hữu Phượng Hoàng tộc người đều biết, chỉ có hồng y nữ tử trở lại Phượng Hoàng Sơn, mới có thể đem thông đạo mở ra, nhưng là bây giờ hồng y đại tỷ không có chút gì do dự, nói, ngài tế thiên bắt đầu. Trước kia nàng không biết mình ở hỗn độn giới bên trên. Nhiệm vụ, hiện tại nàng biết rõ, chính là vì chờ đợi Long Phi, chính là vì chờ đợi cái này mai nữ đế ấn ký, đây hết thảy cũng là nữ đế an bài, coi như cả đời hồi không Phượng Hoàng Giới, chỉ cần có thể hoàn thành nữ đế sứ mệnh, nàng liền không quan trọng, kẻ tế thiên, cầu nguyện. Hồng y nữ tử vừa dứt tiếng, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, ngược lại Phượng Hoàng tộc người bắt đầu tế thiên lên, theo Long Phi tinh huyết rơi vào bên trên tế đàn, hồng quang ngút trời, nhất thời gian cửu thiên quấy, Phượng Hoàng tộc sức người lượng dung nhập tế đàn. Long Phi ngửa mặt lên trời nhìn xem cửu thiên chi thượng, nắm trong tay lấy Phượng Hoàng Lòng, lẩm bẩm nói, Lê Kiều Kiều, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại, nhất định sẽ. Trong chốc lát hồng quang đại thịnh, trực tiếp đem Long Phi cho bao phủ lại, sau cùng http://truyenquenty.net, một đạo cường quang hiện lên, Long Phi thân thể bị hút vào cường quang bên trong, trong nháy mắt biến mất ở bên trên tế đàn, mặt khác một chỗ, Huyền Nguyên Kiếm Tông, lẽ nào lại như vậy? Trần Huyền Tông giận dữ, nặng nề quát. Chỉ là giả mang thú tộc, ngay cả người đều không có tiến hóa tốt, cũng dám cùng ta đối nghịch. Hắn muốn chết sao? Tông chủ, Ngô Hùng chết nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Hắn lây gân muốn khiêu chiến chúng ta Huyền Nguyên Kiếm Tông uy nghiêm liền nhất định không cho hắn tốt hơn. Giết chúng ta trưởng lão, nhất định phải còn lấy màu sắc. Chỉ là một cái thú thành mà thôi, còn dám ở trước mặt chúng ta làm càn, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Vậy chúng ta Huyền Nguyên Kiếm Tông há không bị người nhạo báng? Huyền Nguyên trên đại điện, đông đảo trưởng lão vô cùng tức giận, thú thành bọn hắn chưa từng có để vào mắt, chỉ là một số giả mang thú nhân, đều là có chút tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản ngu xuẩn, hiện tại lại dám động đến bọn hắn người, tự nhiên không thể bỏ qua. Trần Huyền Tông khẽ nói, "Ê, truyền ta mệnh lệnh." Tinh võ viện 1000 đệ tử tinh anh xuất động. Đủ, Lưu, dư các ngươi tam tên trưởng lão dẫn đầu, tất nhiên thú thành muốn tạo phản. Vậy liền để bọn hắn bỏ ra máu đại giới. Đồ thành. Một tên cũng không để lại. Tam tên trưởng lão trùng trùng điệp điệp ôm quyền, đồng thời nói, Ê tuân mệnh. Thú thành giết chết Ngô Hùng, Lê Gân đã làm tốt tất cả chuẩn bị nghênh chiến, thành chủ trong đại sảnh, Hoắc Vẫy khẽ nói, lần này Huyền Nguyên Kiếm Tông tất nhiên phái đại quân xâm phạm, nơi này cách Huyền Nguyên Kiếm Tông nếu như toàn lực đi đường mà nói đại khái cần hai thiên thời ở giữa. Chúng ta còn có hai thiên thời ở giữa chuẩn bị. Lê Gân nói, Y Hoắc huynh, muốn thế nào chuẩn bị, ngươi liền nói thẳng. Hoắc Vẫy nói, nghe Huyền Nguyên Kiếm Tông lần này không nghi ngờ khí thế hung hung, chúng ta muốn để bọn hắn có đến vô hồi, cũng đúng lúc mượn cơ hội thao luyện một chút chúng ta đoạn này thời gian thành quả tu luyện. Nhất định phải giết ra chúng ta Thiên Vũ Tông uy phong. Tất cả liền giao cho ta đi. Hoắc Vẫy khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh, nói, Cái Côn Luân Tông bị hủy, vậy chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đại hoang chi địa nặng tân cuộc khởi. Vù vù. Âm thanh ở Long Phi trong ốc nổ tung, vừa rơi xuống, Long Phi thân thể bị nhất cổ cường đại lực lượng hút vào trong đó, vài giây đồng hồ về sau, cường quang lóe lên, ê đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi chỗ vị trí, Phượng Hoàng Giới. Thật đến Phượng Hoàng Giới. Long Phi trong lòng sững sờ. Thả mắt nhìn đi toàn bộ Phượng Hoàng Giới chỉ có một ngọn núi, Phượng Hoàng Sơn, cả cái vị diện cứ như vậy một ngọn núi, không có cái khác, hơn nữa. Cái này Phượng Hoàng Sơn một mảnh âm u đầy tử khí, không có nửa điểm phượng hoàng tiên cảnh cảm giác, cây cối khô héo, linh lực điêu linh, ô nha quần tụ, oa oa gọi bậy, tràng cảnh liền cùng tử vong xâm lâm không sai biệt lắm, cái này là phượng hoàng sơn. Long Phi trong lòng nghi hoặc, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở hắn thật sự coi chính mình đến sai địa phương, y oanh. Oanh. Bên trên bầu trời từng trận tiếng vang, như là cự thú đang gầm thét, hồng quang lấp lóe, ma diễm phần thiên, Long Phi trong lòng âm thầm khẽ động, vì và quỷ đỏ trên thân ma diễm khí tức. Đi xem một chút. Long Phi lập tức lên núi đỉnh cực nhanh tiến tới đi qua, lão bà tử, ngươi cái này là cần gì chứ? Phượng Hoàng Sơn đều biến thành tử vong núi, ngươi còn canh giữ ở cái này Phượng Hoàng sào hữu có gì hữu dụng đâu. Các ngươi nữ đế đô không biết ở cái gì địa phương. Thiên không âm thanh nổ tung, một đoàn hắc sắc liệt viêm ở nửa không trung nhấp nhô, mang theo vô cùng hung tàn khí tức, sau lưng hắn ma binh ngàn vạn, chấn động trống hò hét. Khí thế càng là hung tàn, một bên khác, mấy tên tóc trắng xóa lão phụ trên mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại vô cùng kiên định, ở nàng bọn họ trên thân đều mang thất thải Phượng Hoàng hư ảnh, các nàng là Phượng Hoàng Sơn sau cùng thủ hộ nhất tộc thủ hộ cái này Phượng Hoàng tổ, bởi vì nữ đế muốn phục sinh, chỉ có cái này Phượng Hoàng tổ mới có thể làm đến, một tên lão phụ nặng nề nói ra, kỳ hắc viêm, coi như dùng hết ta sau cùng nhất tơ tầm khí lực cũng sẽ không để ngươi đạt được, chờ nữ đế phục sinh, ngươi liền chuẩn bị nhận vạn kiếp trừng phạt. Ha ha ha, y nữ đế phục sinh. Các ngươi ngay cả nữ đế ấn ký cũng không tìm tới, các ngươi phái đi ra những phượng hoàng tộc đó người chiếu xuống vạn giới, muốn tìm được nữ đế ấn ký. Đáng tiếc a à, đáng tiếc. Các ngươi những tộc nhân đó toàn bộ bị chúng ta cho trấn áp lại, đừng nói tìm không thấy, coi như tìm tới nữ đế ấn ký cũng vô dụng. Hắc viêm cười lạnh lạnh lấy, cho ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời một điểm, ta chỉ cần phượng hoàng tổ, đem nó cho ta. Ta sẽ để cho các ngươi một mạng. Lão phụ quát ra một tiếng, ê mơ tưởng. Hắc viêm giận quát một tiếng, kể cho thể diện mà không cần, vậy thì hết thảy đi chết đi. Vừa dứt tiếng, một đoàn hắc sắc kim quang lao ra, một bên khác phượng hoàng thất thải lực lượng cũng lập tức nghênh đón, nhất thời gian, thiên không tàn phá bừa bãi, thiên địa rung chuyển, tràn diện liền cùng thần tiên đánh nhau không sai biệt lắm. Long Phi đứng tại trên mặt đất, trong lòng ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, ngay đầu phộng, thật mạnh mẽ a. Liền mẹ hắn thần tiên sống mái với nhau. Lúc này, Nguyên Ương cự thú BV nói ra một câu, nói, vì ở đông đảo vị diện bên trong, hỗn độn giới vị diện còn thuộc về hạ cấp vị diện, và cái này Phượng Hoàng giới căn bản không so được. Tuy nhiên, hỗn độn giới là đông đảo vị diện bên trong duy nhất thông hướng thượng thần giới địa phương, nếu như không thể trực tiếp tiến vào thượng cổ thần chiến trận, cái kia chỉ có thông qua hỗn độn giới tiến vào thượng thần giới. Lại từ thượng thần giới tiến vào thượng cổ thần chiến trận, cái này hắc viêm, ghê muốn cầm tới Phượng Hoàng tổ, cũng hẳn là muốn đi vào thượng cổ thần chiến trận. Số từ 1975 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.